Chàng rể quyền thế, chương 5233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là nhận định của tiểu tử kia đối với ta. Từ tình huống mấy ngày qua xem ra, một lần có thể là tình cờ, hai lần không thể là ngẫu nhiên. Tiểu tử này, cho dù không có năng lực, nhưng sau lưng hắn, nhất định có người có năng lực. Trương Tích Tuyết khẽ cau mày, thật lâu sau mới nói nhỏ. Vậy ý của cha là, lấy lễ để tiếp đón, đem hắn mời đến sao? Nếu đã như vậy, con sẽ tự mình đi một chuyến. Trương Chấn Đông nheo mắt lại, một lúc sau mới chậm rãi nói. Chúng ta làm người, làm việc, luôn phải giữ lại một thủ đoạn. Giáo chủ Odo nói với ta rằng, tình huống của ta, không thể giải quyết được bằng chiêm tinh thuật của Tây Phương Giáo. Nhưng hắn nói, nếu sư phụ của hắn động thủ, tuyệt đối sẽ giải quyết 100. Thật tiếc là, theo lời của giáo chủ Odo, sư phụ của hắn tính cách có chút cổ quái. Hắn chưa hẳn có thể mời ra được. Nếu không phải như vậy, ta hiện tại đã phái người dẫn đội đi trà đạp họ Bùi đến chết, còn để cho hắn kiêu ngạo ở đây hay sao? Cho nên, tình huống này, dù là Bùi Nguyên Minh gã này có năng lực, hay người phía sau hắn có khả năng, chúng ta tạm thời không thể động tới hắn. Nói không chừng, thật sự phải đến nơi đó của hắn thỉnh cầu. Rõ ràng, Trương Chấn Đông mấy ngày nay, trải qua cực kỳ sợ hãi. Cha, tiểu tử kia thật đúng là phách lối. Cũng không cho Trương gia chúng ta mặt mũi. Liền bỏ qua hắn như thế. Mặt mũi Trương gia chúng ta, sẽ để nơi nào? Trương Tích Tuyết cắn răng, nhẹ giọng nói, không vội, ta đã nói rất nhiều lần, không nên nóng lòng thành công, nhìn nhiều, so với làm nhiều còn trọng yếu hơn. Trương Chấn Đông nhàn nhạt mở miệng, tiểu tử kia, không phải nói ta 7 ngày sau, sẽ tứ chi bất lực, như là tê liệt sao? Vậy chúng ta, đợi thêm 2 ngày nữa đi. Trong khi Trương Chấn Đông, đang băn khoăn không biết nên đợi 2 ngày nữa hay không. Nằm dưới Tử Kim Sơn, trong một trang viên cổ kính của Hồ Huyền Vũ, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Trang viên này dường như đã bị tổn hại bởi chiến tranh và có những dấu vết đen nhánh như mực ở khắp mọi nơi. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy rằng trong bóng tối của những tòa nhà đó có rất nhiều vệ sĩ mặc bộ đồ đen, tay cầm súng đạn, gió đêm thật lớn, gào thét gầm rú, để người ở nơi này kìm lòng không được run lẩy bẩy. Và ở nơi sâu nhất của trang viên, có một biệt thự nhìn bề ngoài có vẻ cổ kính, nhưng bên trong lại được trang hoàng lộng lẫy. Trong tiền sảnh biệt thự, bên trong lò sưởi kiểu Bắc Âu, gỗ phong đang cháy hừng hực, tiếng nhựa cây thi thoảng nổ, khiến người ta có cảm giác mùa thu đang đến gần hơn. Trên mép chiếc bàn cà phê tròn khổng lồ giữa sảnh, một vài người đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái kiểu Ý, ngoại trừ Kim gia đại thiếu Kim Tuấn Anh không có mặt. Những nam tử mặc đồ tung cẩu mà Kim Tuấn Anh đưa tới xem trận đấu trên võ đài đều có mặt tại hiện trường. Cách Trương